Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, Hoàng Hải, chương 958, Hoàng Hải, Bát Hoang 10 vực, Cửu U 12 quốc, quay chung quanh Thánh Thành Trung Châu, đã xem như là cửu tiêu đại lục tuyệt đối khu vực trung tâm. Ở đây, cường giả xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Một ít lợi hại người, nộ mà sát phạt thiên hạ, máu chảy thành sông. Ở đây, thực lực dòng nhược vừa không có mạnh mẽ bối cảnh người, cũng chỉ có thể nhận hết ức hiếp, chịu nhục, vọng sẽ có một ngày có thể có lăng vân thì lại hãnh diện. Bát hoang, ý chỉ thiên địa bát hoang, nhưng mà sở dĩ đem bát hoang cảnh xưng là bát hoang, còn có một cái nguyên nhân. Ở bát hoang cảnh ngoại vi, có một mảnh tên là hoang khu vực, đồn đại mảnh này hoang nơi mang chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường. Sinh linh đồ thán, vong hồn bừa bãi tàn phá, này hoang nơi, trong đó hoang khí tức có thể làm cho người tử vong. Bên trong tử linh vong hồn có thể trực tiếp ăn mòn người hồn phách. Đây mới thực là hoang nơi mang. Đáng sợ hơn chính là mảnh này hoang nơi mang, đem bát hoang cảnh bao phủ, là bát hoang cảnh lối vào nơi, chỉ có thông qua mảnh này hoang nơi mang, mới có thể chân chính tiến vào bát hoang cảnh. Đối với đáng sợ tôn giả mà nói, mảnh này hoang nơi mang cũng pháp đối với bọn họ hành động tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ lấy hàm nghĩa khí bao vây thân thể, hoặc lấy hư không sức mạnh tiến lên, hoang nơi cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng nhằm vào thiên vũ mà nói, này hoang nơi nhưng là một mảnh chân chính tuyệt địa. Trừ phi nắm giữ cực kỳ lợi hại báu vật, muốn dựa vào sức mạnh của chính bọn họ, căn bản không thể vượt qua hoang. Nhưng mà tự thượng cổ tới nay, hoang đã tồn tại mấy năm năm tháng, nhân loại không thể vĩnh viễn bị hắn ngăn cản trụ. Rất nhiều lợi hại cường giả từ nơi này diện nhìn thấy cơ hội. Bọn họ chế tạo khủng bố bảo vật, như di động cung điện, hư không cổ đạo, khiến người ta có thể vượt qua hoang nơi. Mà thường gặp nhất, nhưng là hoang chi phàm, chuyên môn trợ người vượt qua hoang vùng đất hư không chi thuyền. Lúc này, ở mênh mông tận hoang hải bên trên, liền có thật nhiều hoang chi phàm bị hàm nghĩa khí bao phủ, lấy tốc độ khủng khiếp xuyên toa ở hoang nơi. Đương nhiên, muốn mượn hoang phàm vượt qua hoang hải, không thể không có đánh đổi. Mà hàm nghĩa chi tinh, dù là võ tu nhất định phải trả giá cao. Những này hoang phàm bị một ít siêu cấp thế lực hoặc là khủng bố cường giả nắm giữ trong lòng bàn tay, lấy này khởi nguồn nguyên không ngừng kiếm lấy hàm nghĩa chi tinh, có thể trưởng khống hoang phàm, hoặc là đáng sợ cường giả, hoặc là nắm giữ cường hãn thế lực. Bằng không, bọn họ căn bản trưởng khống không được, có thể hoang phàm đều sẽ trực tiếp bị người đoạt. Đây chính là điển hình nhược nhục cường thực. Bắc hoang nơi lối vào, tương tự là một mảnh hoang hải, hoang hải một đầu khác, nhưng là hỗn loạn chi vực. Nơi này không có quy tắc, không có ràng buộc, chỉ có nguyên thủy nhất nhược nhục cường thực. Ở mảnh này hỗn loạn chi vực, không ngừng có người đi tới này hoang hải, muốn vượt qua hoang hải, đi tới bát hoang cảnh bên trong. Đặc biệt là đoạn này thời gian, đi tới bát hoang cảnh bắc đất hoang mang người không biết có bao nhiêu. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng muốn vời thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ tin tức. Từ hoang hải cái kia một con truyền tới này một đầu, để mấy người tâm bắt đầu rung động lên. Bởi vậy, từ các đại địa vực đến đây bên này, muốn vượt qua hoang hải đi tới bát hoang cảnh bắc đất hoang vực người cực kỳ nhiều lắm. Hầu như để hoang phàm đều có chút cung cấp không đủ. Ở những này đến đây ngay trong đại quân, có một con đại bằng thiên yêu, mang theo một nhóm bóng người, cũng tới đến này hoang cạnh biển duyên hỗn loạn địa vực. Cấp 4 đại bằng thiên yêu, một đám thiên vũ tầng 1 tầng 2 cảnh giới thanh niên nam nữ, đi tới nơi này mảnh địa vực liền như muối bỏ biển. Dẫn không nổi nửa điểm sóng lớn, thậm chí không có ai xem thêm bọn họ một chút. Thiên yêu, quá thông thường, còn cấp thấp thiên vũ cường giả, càng là không thể đếm hết được. Đi ở trên đại đảo tùy ý quét một chút, toàn bộ đều là thiên vũ. Đặc biệt là bây giờ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng muốn đồng thời chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, càng là hấp dẫn không biết bao nhiêu thiên tài đến đây. Thiên yêu đại bằng đáp xuống đất diện bên trên, Lâm Phong đám người trên người đều là mang theo mệt mỏi phong trần khí. Nhưng bọn họ con người mỗi một người đều là lấp lánh có thần. Nhìn quét người chung quanh ảnh, ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong, đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Toàn bộ đều là thiên vũ, huyền vũ người đều rất ít có thể nhìn thấy. Đây mới thực sự là võ tu thế giới. Đại hại trùng lẩm bẩm nói nhỏ, cả người hưng phấn tâm ý tự đang thiêu đốt. Này vẫn là hoang hải một đoạn này liền như thế. Tiến vào bát hoang cảnh, e sợ cường giả sẽ càng nhiều. Đây mới là hắn muốn vũ đài, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thời đại. Đến rồi, biết điều, thu lại chút. Lâm Phong trừng Hoàng Phủ Long một chút. Gia hỏa này cũng thật là không thành thật đây. Tuy rằng nơi này võ tu thực lực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng tương tự có một luồng áp lực cùng cảm giác gấp gáp phả vào mặt. Thiên vũ tầng 1 tầng 2 thực lực thực sự là quá nhỏ yếu, ở đây căn bản chẳng đáng là gì. Rất nhiều người đều nắm giữ đem bọn họ tiêu diệt tư bản. Khà khà, rõ ràng biết điều. Đại hại trùng cười ngây ngô hạ, bên cạnh tình cờ có người đi qua, dư quang đảo qua bọn họ, lộ ra từng tia xem thường. Mấy tên này cũng không biết từ nơi nào chạy đến, chưa từng thấy quen mặt. Đi, chúng ta đi trong truyền thuyết Hoang Hải nhìn một chút. Lâm Phong mở miệng nói rằng, lập tức thiên yêu đại bằng bay lên trời, hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi. Từ càn vực đi tới nơi này hoang hải biên giới, trong lúc ngoại trừ ở dọc đường gian dừng lại mấy ngày nữa ở ngoài, bọn họ liền vẫn chạy đi. Nhưng như trước tiêu tốn hơn 2 tháng thời gian, bọn họ vừa mới đến nơi này, lấy thiên yêu đại bằng khủng bố tốc độ dĩ nhiên phi hành hơn 2 tháng. Có thể tưởng tượng được càn vực cách nơi này có cỡ nào xa xôi. Thiên yêu đại bằng ở trong hư không bay nhanh, lại là quá một chút thời khắc, ở Lâm Phong đám người trong tầm mắt, xuất hiện một mảnh chân chính hoang vùng đất, vừa tận khủng bố hoang hải. Đây chính là trong truyền thuyết hoang hải, chúng ta muốn đi tới bát hoang cảnh, liền muốn vượt qua mảnh này hoang hải. Lâm Phong tự lẩm bẩm, cảm giác thấy hơi đáng sợ, bọn họ giờ khắc này khoảng cách hoang hải có tới 10 dặm xa. Nhưng như trước có thể cảm nhận được trong đó truyền đến đáng sợ hoang khí tức. Hoa hải bên trong, phảng phất chung quanh đều là hủy diệt bão táp sức mạnh, cắn giết tất cả. Có người nói, ở hoang hải trung ương khu vực, còn có đáng sợ tử linh vong hồn. Bọn họ hống một tiếng có thể đem người đánh chết. Còn có một chút khủng bố tử linh, tôn giả gặp phải, đều chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, nếu không là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, rất ít người sẽ dựa vào tự thân sức mạnh vượt qua hoang hải, mà là sẽ cưỡi hoang phàm. Các ngươi xem nơi đó. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chỉ về xa xa một cái nào đó phương hướng. Ở nơi đó có một đảo óng ánh ánh sáng lóa mắt buộc ở hoang hải bầu trời ngự không mà đi. Này hoang hải là một mảnh kỳ dị địa vực, đồn đại chính là thượng cổ chiến trường, luận là lợi hại cỡ nào võ tu, đều chỉ có thể ở khoảng cách hoang hải ngàn mét bên trong trên không phi hành. Cho nên muốn né tránh hoang hải căn bản không thể. Là kiếm tôn 13, thực lực thật là đáng sợ, ở khu vực này, dám vượt qua hoang hải người không nhiều, kiếm tôn 13 là một người trong đó. Rất nhiều người đều bị chùm sáng kia chấn động trụ, khủng bố ánh kiếm bao vây thân thể. Cả người liền như thế một thanh kiếm như thế. Hào quang vạn trượng, xì, xa xa bóng người trong nháy mắt liền đến phụ cận. Từ đoàn người trên đỉnh đầu xẹt qua, một luồng đáng sợ kiếm khí phảng phất đem không gian đều muốn xé rách đi. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn hư không, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, có một đạo đáng sợ kiếm đạo chùm sáng, phảng phất đâm thủng hư không. Thật là đáng sợ kiếm tu. Lâm Phong trong lòng chấn động, chỉ là từ trên đỉnh đầu chính mình không xẹt qua, hắn liền cảm nhận được một luồng hủy diệt kiếm lực lượng lượng. Phảng phất cái kia một kiếm luận chỉ về cái nào phương vị, nơi đó liền muốn tịch diệt. Dám vượt qua hoang hải người, có người nói sẽ không có không khủng bố. Không sai, sẽ có một ngày, ta cũng có thể giống như hắn. Đạp lên hư không, cầm trong tay búa lớn, vượt qua mảnh này hoang hải. Có thể ngày đó, sẽ không quá xa. Hoàng Phủ Long trong lòng đầy dẫy một luồng nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất chờ mong đón lấy đặc sắc. Chờ mong cường giả như mây võ đạo thế giới. Chờ mong cấp độ kia đợi hắn tận kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Hơn nữa, có nhiều như vậy đồng bọn cùng hắn đồng thời xông đáng. Hắn cảm giác rất sảng khoái. Nhất định sẽ, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn cũng tin chắc, sẽ có một ngày như thế. Khi đó, hắn một ý nghĩ, kiếm phá bầu trời, xé rách không gian. Tự do tự tại cất bước thiên hạ, không ai có thể ràng buộc hắn, không ai có thể can thiệp hắn. Không chí khí, cùng kỳ phun ra một thanh âm, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Lập tức Hoàng Phủ Long to lớn con mắt nhìn chằm chằm cùng kỳ nói: "Cái tên nhà ngươi có phải là lại muốn nói khoác? Bản đế ta cần nói khoác." Cùng kỳ căm tức Hoàng Phủ Long: "Được rồi, ngược lại ta cũng quen rồi." Hoàng Phủ Long nhún vai một cái. Hô, cùng kỳ trong miệng phun ra một cái hỏa diễm, để Hoàng Phủ Long cảnh giác nhìn hắn. Dọc theo con đường này cũng không có thiếu bị gia hỏa này phóng hỏa thiêu. Được rồi, chúng ta đi tìm một chiếc hoang phàm, vượt qua này hoang hải đi. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Cùng kỳ cùng Hoàng Phủ Long liền cũng không lại tiếp tục náo loạn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.